Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 445. Sát khí bọn họ bộc phát ra không mấy ai chống đỡ nổi. Diệp Bắc Minh dừng bước, chậm rãi quay đầu, nhìn người đàn ông vừa nói xong. Tôi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ông có thể làm gì? Muốn ngăn cản tôi? Những người này bộc phát ra sát khí. Sát khí của anh càng đậm đà. Những người này ánh mắt lạnh như băng. Ánh mắt của anh càng lạnh như băng. Rít, trái tim tất cả mọi người đều co rút lại. Giống như nhìn thấy thần chết. Người đàn ông quát lớn. Diệp Bắc Minh, mày phách lối cái gì? Mày có biết tao là ai không? Tao là Đường Thiên Ngạo. Cũng là gia chủ nhà họ Đường Long Đô. Chiến thần Đường Kình Thương của Long Hồn là anh cả của tao. Mày vẫn chưa đủ tư cách ngang ngược trước mặt tao đâu. Đường Thiên Ngạo lạnh lẽo nói. Xem ra Đường Thiên Ngạo vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở dạ tiệc từ thiện Long Đô đêm hôm đó. Nghĩ cẩn thận cũng phải thôi. Quốc chủ đích thân hạ lệnh. Tất cả mọi người phải giữ kín bí mật. Có mấy người dám tự tìm cái chết tiết lộ ra ngoài. Diệp Bắc Minh cười, ông không sợ tôi giết ông à, xoẹt. Đường Thiên Ngạo theo bản năng lui về phía sau một bước. Nhưng ở đây có nhiều đồng môn trong giới võ đạo, ông ta không thể làm mất uy danh của nhà họ Đường được. Đường Thiên Ngạo và Diệp Bắc Minh có thù oán không? Đương nhiên không có, nhưng hôm nay chắc chắn là thời điểm lập công tốt nhất của Đường Thiên Ngạo ở Hiệp hội Võ Đạo. Chỉ cần có thể bắt được Diệp Bắc Minh, uy danh nhà họ Đường nhất định tăng vọt. Đường Thiên Ngạo căm phẫn quát lớn. Diệp Bắc Minh, tao biết thực lực mày rất mạnh. Thực lực võ đạo của mày nghịch thiên. Có thể giết được tao. Mày có thể giết tao. Nhưng mày không ngăn được mấy cái mồm của người trong thiên hạ đâu. Nhà họ Đường sau lưng tao. Còn có anh cả tao nữa cũng sẽ không sợ mày. Hôm nay mày giết tao, bọn họ cũng sẽ trả thù cho tao. Lời Đường Thiên Kiêu vừa dứt, giỏi lắm lão Đường, không hổ là nhà họ Đường. Diệp Bắc Minh nhất định là kẻ điên, giết nhiều người như vậy, lại còn tiến vào Hiệp hội Võ Đạo. Hội trường truyền đến lời khen ngợi. Cách chương.